Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 63 của bộ truyện Minh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Huyết Thuật Ma Tông. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì sau một hồi mà Liên Sinh đại sư giảng giải về đạo và ma, thì ông ta nói sẽ truyền thừa toàn bộ y bát trước khi chết. Dường như trong lời nói của ông ta có chứa một loại ma lực gì đó mà làm cho đám người Ninh Khuyết mơ hồ khó kháng cự. Muốn dâng hiến, muốn hấp thu được cái truyền thừa y bát đó. Nhưng mà Ninh Khuyết sau một lát thì hắn mới thoát ra được cái mơ hồ này và giữ mặt sơn sơn lại được. Còn đạo sĩ thì không may mắn như vậy. Khi mà nàng đến gần Liên Sinh đại sư thì không ngờ ông ta đã lộ ra bộ mặt thực. Ông ta muốn hấp thu sinh cơ của đạo sĩ. Thì trước đó Ninh Khuyết biết là dù chạy cũng không thoát được nên định ra tay rồi, thì bị lão ta dùng niệm lực đánh cho người của Ninh Khuyết phun máu, kể cả mặt sơn sơn luôn. Thì hai người té xuống đất không biết sống chết như thế nào. Nhưng mà đoạn cuối tập trước, khi mà lão đang hấp thu sinh cơ của đạo sĩ, đang mãn nguyện nhìn lên trời rồi chuẩn bị hấp thu tiếp, thì bỗng như phát hiện ra động tĩnh gì đó mà nhìn về phía của Ninh Khuyết. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước, Ninh Khuyết lúc nãy không chết cũng không hôn mê, chỉ cảm thấy là cơ thể phản phất như là rã rời, đau đớn vô cùng, ý thức không thể điều khiển động tác của cơ thể, hiểu rằng hẳn là do thức hải của mình bị ánh mắt của lão tăng làm tổn thương nghiêm trọng. Hắn mới dùng khuỷu tay chống xuống đất mà muốn bò dậy, muốn dương cung lắp lại tên, muốn rút đại hắc tán sau lưng ra, muốn rút ba con đao của mình ra. Tuy nhiên động tác nào hắn cũng không thể hoàn thành được, hắn chỉ có thể tuyệt vọng nhìn đối phương. Lão Tăng chỉ hời hợt nhìn hắn một cái. Hắn và Thư Si liền bị đánh gục hoàn toàn, thực sự khiến cho người ta sợ hãi. Ngay giữa đau đớn và hoảng hốt, Ninh Khuyết nhớ tới mình từng hỏi sư phụ cảnh giới tri mệnh đánh nhau rốt cuộc là như thế nào. Nhan sắc đại sư lúc đó lấy nhị sư huynh thư viện làm ví dụ, nói chỉ cần nhị sư huynh nhìn ngươi một cái thôi ngươi liền chết rồi. Lão Tăng ngồi khô núi cốt, bị giam cầm mấy chục năm, cơ thể yếu ớt đến cực điểm, gần như là người sắp chết này, lúc này tùy ý nhìn một cái liền có thể tiếp cận trình độ đỉnh phong của nhị sư huynh. Vậy năm xưa khi người này tinh thần viên mãn, cơ thể khỏe mạnh, rốt cuộc đã tu hành đến đại cảnh giới khủng bố bực nào? Lẽ nào lão đã siêu phàm thoát tục, đột phá ngũ cảnh rồi? Đúng lúc này, lão Tăng nhìn về phía của hắn. Hắn nhìn thấy sự thay đổi quỷ dị trên gò má của lão Tăng, chấn động không nói nên lời, nghĩ không thông chuyện này là như thế nào. Mạc Sơn Sơn vì phá giải khối lỗi đại trận suy nghĩ quá độ, tinh thần vẫn luôn cực kỳ yếu ớt. Lúc trước bán đạo thần phù bị ánh mắt đối phương phá vỡ càng bị trọng thương. Lúc này nhìn sự thay đổi kỳ dị của Liên Sinh đại sư, cơ thể của nàng run rẩy kịch liệt, trong đôi mắt đen mang theo vẻ khiếp sợ khó kìm nén, run giọng nói: "Thao Thiết, lẽ nào là Thao Thiết sao?" Giáo điển Tây Lăng Thần Điện từng ghi chép viễn cổ có dị thú tên là Thao Thiết, có đầu không có mình, tham lam ham ăn. Trong ghi chép về Thao Thiết của giáo điển Tây Lăng Thần Điện còn có một điều, đó là một loại công pháp cực kỳ tà môn của ma tông. Cường giả ma tông tu hành loại ma công này lấy việc nuốt chửng máu thịt của người tu hành để bổ sung khí tức bản thân, tham lam hiếu sát là thứ âm xâm tà ác nhất. Cho dù là người trong ma tông thì tuyệt đại đa số người cũng cảm thấy xấu hổ khi cùng đường với loại người như vậy. Ngay cả bản thân ma tông cũng chán ghét loại ma công Thao Thiết này. Không nghi ngờ gì nữa là một trong những công pháp tà ác nhất thế gian. Ninh Khuyết chưa từng nghe nói về cái loại ma công này, nhưng mà lúc trước hình ảnh Liên Sinh dịu dàng hút máu vết thương của Diệp Hồng Ngư đã gây ra chấn động cực lớn cho tâm thần hắn. Lát sau sinh cơ của Liên Sinh đại sư phục hồi mạnh mẽ với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Hai việc liên hệ với nhau, hắn tự nhiên đoán được điều này có nghĩa là gì. Đến nhân thế này, hắn không biết đã thấy bao nhiêu chuyện tàn nhẫn. Cho dù là hình ảnh khủng bố đẫm máu quỷ dị hơn cũng đã thấy không ít. Biết đạo lý sống chết là thiên mệnh, có thể gọi là không sợ hãi gì. Tuy nhiên nghĩ đến lát nữa mình sẽ bị lão tăng khu gậy như quỷ này, từng miếng một mà từ từ gặm nhấm. Bóng ma tâm lý từng để lại thời thơ ấu đột nhiên mở rộng, khiến sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt, trong mắt tràn đầy thần tình sợ hãi. Có lẽ là để khắc phục nỗi sợ hãi trong lòng, Ninh Khuyết nói với Mạc Sơn Sơn bên cạnh. Không cần sợ lão ta đâu, lão ta bị nhốt mấy chục năm, sớm đã dầu hết đèn tắt rồi. Cái nhìn lúc trước đã tiêu hao hết niệm lực của lão khổ sở tích lũy rồi. Nếu lão còn có thể chiến đấu thì sớm đã giết chết nàng và ta rồi, càng không đến mức ngay cả xích sắt xuyên bụng cũng không thoát ra được như vậy. Lão Tăng mới nhìn hắn một cái, thân tình ôn hòa nói: Năng lực quả nhiên không tồi. Lão Tăng hiện tại tạm thời không thể thoát khỏi xích sắt, còn cần dùng cái loại ma công đó hóa máu thịt đạo si thành sức mạnh của chính mình. Vậy thì bây giờ việc Ninh Khuyết và Mạc Sơn Sơn phải làm chính là chạy đua với thời gian, so với lão Tăng này sẽ mai hồi phục với tốc độ nhanh hơn. Ninh Khuyết khoanh chân ngồi, nhắm mắt tây bắc ý kiều. Mạc Sơn Sơn thu chân trái về, cực khó khăn ngồi thế tán liên. Hai người đồng thời bắt đầu minh tưởng. Tuy nhiên một lát sau, hai người đồng thời chấn động, tuyệt vọng mở mắt. Liên Sinh đại sư nhìn một cái, tinh thần hai người chịu sự xung kích mạnh mẽ. Sự xung kích này thậm chí lan đến lục phủ ngũ tạng, thức hải càng bị thương nghiêm trọng. Lúc này hoàn toàn không thể tiến vào trạng thái minh tưởng quen thuộc ngày thường được. Hai người nhìn nhau, cực kỳ ăn ý lựa chọn từ bỏ, chuẩn bị thử dụng phương pháp phù đạo. Niệm lực mà phù văn cần dù sao cũng ít hơn một chút. Tuy nhiên ngay sau đó họ phát hiện ngay cả con đường này cũng không thể đi thông được. Thiên địa nguyên khí trong căn phòng u ám này lại loãng đến mức gần như là không có. Phù đạo diệu nghệ cần niệm lực cực ít. Tuy nhiên phù đạo dù sao cũng là sự lợi dụng đối với thiên địa nguyên khí. Nếu không có thiên địa nguyên khí, phù văn lại có tác dụng gì? Trong phòng vang lên giọng nói ung hòa thương xót của Liên Sinh đại sư. Xương trắng làm rào, sắc khô làm vô, chỉ là biểu hiện giả dối. Thực tế tòa phàn lồng này lấy đá xanh làm rào, lấy kim ngân làm dấu, là do Kha Hạo Nhiên đích thân bố trí. Ngay cả ta cũng không thi triển được, càng không phá giải được. Huống hồ là những đứa trẻ như các ngươi chứ. Phàn lồng trận do tiểu sư thúc đích thân bố trí sao? Ninh Khuyết kinh hãi nhìn về phía xung quanh, mới phát hiện ra giữa những vết tích loang lổ trên tượng đá lại ẩn chứa hàng ngàn hàng vạn kiếm ngân sâu sắc. Những kiếm ngân đó nhìn như không có bất kỳ liên hệ nào, nằm lộn xộn một chỗ, nhưng lại tạo thành một cái bức bình phong như màn đêm, khiến khí tức thiên địa bên ngoài ma điện hoàn toàn không thể thấm vào một phần. Đến đây vẫn còn rất nhiều chuyện nằm sau màn sương mù, nhưng mà Ninh Khuyết có thể khẳng định một số chuyện rồi. Hắn nhìn lão Tăng trong núi xương nói: Ông quả nhiên không phải tự trói chuộc tội, mà là bị tiểu sư thúc nhốt ở đây chuộc tội. Lão Tăng trầm mặc rất lâu, trên gò má hơi khô hiện ra một tia sáng trạm nhiên, ngạo nhiên mà nói: Hờ trí ngã tội ngã, duy xuân thu nhĩ, bất luận là ngươi hay người đời, hay là Kha Hạo Nhiên, đều không có tư cách này. Ninh Khuyết giọng nói hơi rung, hỏi: Ông rốt cuộc là người nào? Phật tử đạo sĩ đại ma đồ, thượng tiên lão hổ lại bị cấu. Cả đời này của ta đông qua nhiều giai rồi, đến cuối cùng thậm chí chính ta cũng suýt quên mất mình là ai. Ta rốt cuộc là đại thượng quan thần điện, sơn môn hộ pháp Phật tông, hay là đại tế giả ma tông? Tuy nhiên thân phận những cái bên ngoài này và ngươi ta thực sự bên trong lại có quan hệ gì? Thần tình từ bi ôn hòa dừng theo gió mà trôi đi. Lão Tăng khẽ phất nhẹ tay áo tăng rách nát của mình, phong tư động lòng người, khí độ thực là tiêu sái, thản nhiên nói: Hỡi ta là Liên Sinh Tam Thập Nhi, mỗi canh mỗi khắc lại không biết vì sao người đời cứ muốn lấy vẻ đẹp của một canh đó để đo hình dáng toàn sen. Ta muốn thành Phật liền thành Phật, muốn thành ma liền thành ma. Dứt lời, lão Tăng thường tình thương xót nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của Diệp Hồng Ngư, cúi đầu cắn xuống, sau đó lắc đầu trái phải, khó khăn xé một miếng thịt đưa vào trong môi, bắt đầu nghiêm túc và chuyên chú nhai nuốt. Thịt người tươi sống khi nhai lên luôn có chút khó khăn, nhất là đối với một lão Tăng răng đã rụng hết. Vì vậy lão nhai rất là nghiêm túc, hai má khô hớp không ngừng run rẩy dùng sức. Hai loại cảm xúc hoàn toàn đối lập là từ bi thương xót và tham lam máu tanh không ngừng chuyển đổi trong đôi mắt vẫn đạm nhiên như hồ xuân kia. Theo từng miếng thịt nát nhừ được nuốt vào trong bụng, được hấp thu, hốc mắt sâu hắm của lão Tăng dần có tinh thần, hai má khô quắc dần đầy đặn, khuôn mặt tiêu tủy như gỗ mục dần lộ ra sinh khí nồng đậm hơn. Cánh tay nhỏ của thiếu nữ giống như là một đoạn ngó sen trắng ngần vừa được nước hồ rửa sạch bùn nhơ, kèm theo tiếng xé rách khiến cho người ta tim đập chân rung. Liền bị sống sờ sờ cắn mất một miếng thịt, máu tươi chảy dọc theo vết thương. Sắc mặt của nàng tái nhợt nhưng lại cực kỳ quật cường, mím chặt môi, không chịu phát ra một tiếng kêu đau nào. Lão Tăng vươn đầu lưỡi đen sì liếm đi vết máu nơi khóe môi, trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ từ bi thương xót. Nhưng càng như vậy, sự đối lập cực kỳ rõ nét lại càng khiến cho người ta lạnh lẽo trong lòng. Ninh Khuyết nhìn cảnh tượng này, thân thể lạnh toát. Sự việc phát triển quá mức ngoài dự liệu, dù là hắn hay là Diệp Hồng Ngư đều chưa từng nghĩ tới Liên Sinh đại sư nổi danh đức hạnh cao thượng lại là một đại ma đầu khủng bố đến như vậy. Quan trọng nhất là khí tức mà vị lão tăng này thoát ra trước đó thuần khiết từ bi đến như vậy, khiến cho dù trong lòng hắn từng có nghi hoặc, nhưng bản năng lại hoàn toàn không muốn nghi ngờ vị lão tăng này. Trên da mặt nhăn nheo vẫn còn vương vết máu sắp đông, Liên Sinh đại sư sau khi nuốt miếng thịt kia vào trong bụng, dường như trong nháy mắt lại biến trở về vị Phật tông đại đức đức cao vọng trọng, bi mẫn thế nhân. Lão nhìn Diệp Hồng Ngư dưới lòng bàn tay, nhìn sự tuyệt vọng cùng ý nguyền rủa oán độc trong mắt của thiếu nữ, vươn ngón tay chậm rãi lướt qua khuôn mặt non mịn của nàng, thương xót mà nói: "Đáng yêu như vậy, ta sao nỡ đối xử với con như vậy chứ?" Diệp Hồng Ngư bị chí ngữ thức hải, thân thể mất đi khống chế, nhưng mà ý thức và cảm giác vẫn nhạy bén. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng bản thân đang ngày càng yếu đi, càng cảm thấy ngón tay gầy guộc trên mặt lạnh lẽo khủng bố như lưỡi rắn vậy. "Tại sao ta lại làm như vậy? Tại sao ta không nhịn được sự cám dỗ của huyết thực?" Đôi mắt của lão tăng trở nên có chút trống rỗng, có chút mờ mịt. Lão si ngốc lẩm bẩm tự hỏi mình, bỗng nhiên cười tự giễu, lắc đầu cảm thán: "Nhìn qua một cái, hai đứa trẻ tranh cảnh giới động huyền lại vẫn còn sống. Mấy chục năm trời mới ngưng thu được chút niệm lực đáng thương này, đã tiêu hao sạch sẽ rồi. Liên Sinh à, ngươi bây giờ quá yêu rồi." Thần tình của lão khôi phục lại bình tĩnh, ôn hòa giải thích với chính mình cũng như ba người trẻ tuổi trong phòng: "Mấy chục năm dãy dùa khổ sở bên bờ vực sinh tử, ta có thể chết bất cứ lúc nào, cho nên ta phải ăn chút gì đó chứ." Giọng điệu giải thích rất bình thường tự nhiên, nhưng mà rơi vào tai ba người Ninh Khuyết lại đặc biệt lạnh lùng, tàn khốc. Ninh Khuyết lúc này đã có thể xác nhận, mấy chục năm trước, tiểu sư thúc đương kiếm phá sơn môn ma tông, không biết vì sao không giết người này, mà dùng đại cấm chế nhốt lão ở nơi đây, để lão chịu nỗi đau khổ, cô đơn, đối khác suốt mấy chục năm. Mấy chục năm thời gian trôi qua, vì lão tăng này cảnh giới dù cao thâm cường đại đến đâu cũng không chịu nổi sự tra tấn phi nhân loại này. Dần dần, dù cạn đèn tắt sắp chết. Đúng lúc này, ứng với thiên thời tuần hoàn biến hóa, sơn môn ma tông lại mở ra, mà ba người bọn họ xông nhầm vào liền trở thành hy vọng thoát khốn lớn nhất của đối phương. Thế cho nên mới có nhiều màn luận đạo trước đó như vậy. Lão Tăng chính là dùng bộ mặt từ bi như Phật này khiến cho ba người dần dần buông lỏng cảnh giác, cho đến khi dùng truyền thừa y bác làm mồi nhử lớn, khiến đạo sĩ mở rộng thế giới tinh thần, từ đó một chiêu chế ngự. Ninh Khuyết mới nhíu mày nói: "Bất kể là Liên Sinh đại sư hay Liên Sinh thần tọa, trong thế giới tu hành đều có danh vọng vô thượng. Ta chưa từng nghe đại danh của ngài, nhưng hai cô nương này vừa thấy cái mặt của ngài liền quỳ lạy dập đầu, rõ ràng vô cùng tin tưởng ngài. Ngài hoàn toàn có thể đợi chúng ta giải thoát cứu ngài ra ngoài mà, hạ tất ngài phải hành động mạo hiểm như vậy chứ?" Lão Tăng mới mỉm cười nói: "Bởi vì các ngươi không giải được trận pháp này, chỉ có ta sau khi phục hồi thực lực mới có thể phá vỡ đạo phàm lồng này ra. Mà nếu ta muốn hồi phục thực lực, liền phải ăn thịt các ngươi rồi." "Cho dù chúng ta không phá được cái đạo phàm lồng này, nhưng mà sư môn trưởng bối của chúng ta có thể mà." Lão Tăng mới cười lớn mà nói: "Thế chàng có thể phá được phàm lồng do Kha Điên kia chính tại thiết lập, ngoài ta ra chỉ có lác đác vài người. Trong sư môn trưởng bối của các ngươi quả thực cũng có người làm được, nhưng mà bất hạnh là lác đác vài người này đều biết câu chuyện năm xưa, biết bí mật của ta. Nếu để họ biết ta còn sống, họ tuyệt đối sẽ không chọn cứu ta rồi, mà là không tiếc để nửa thế giới cùng ta hủy diệt tuần tan, cũng phải giết chết ta rồi nghiền xương thành tro." Ninh Khuyết ngẩn người, sau đó nói: "Xem ra ngài thực sự đâu phải là người được yêu thích đâu." Lão Tăng thở dài một tiếng, tiếp tục nói: "Làm bạn với xác chết bao nhiêu năm trời, thực ra trong lòng đã sớm đoạn tuyệt khi chống trời đi. Lại không ngờ sơn môn sẽ có ngày lại mở, càng không ngờ giống người đầu tiên tiến vào sơn môn lại là ba đứa trẻ đáng yêu lại đáng thương. Ta nghĩ đây đại khái là sự an bài của vận mệnh. Ninh Khuyết trầm mặt không nói, thầm nghĩ thiên hạ tâm si cộng thêm mình là đệ tử từng hai thư viện. Trong thế giới tu hành hiện nay, đại đệ cũng có tư cách dấy lên vài trận mưa gió. Tuy nhiên trong mắt cường giả tiền bối này lại chỉ là ba đứa trẻ đáng yêu đáng thương. Thời gian đối với người tu hành mà nói quả nhiên là yếu tố quan trọng nhất. Đêm lực ta tích lũy mấy chục năm quả thiệt là không nhiều. Nhưng mà từ khi các ngươi vào điện, ta liền bắt đầu dùng Phật Tông dân tâm đại pháp. Vốn tưởng rằng người cảnh giới yếu nhất trong ba người, hắn là người đầu tiên rơi vào ảo cảnh khó thoát ra được. Lại không ngờ cuối cùng lại là một mình ngươi giữ được tâm cảnh thanh minh. Ta rất tò mò, ngươi làm thế nào mà được vậy? Lão Tăng nhìn hắn cười sảng khoái mà nói. Tuy hình dung vẫn khô gầy xấu xí, nhưng mà khí tức tiêu sái kiêu ngạo nhìn xuống chúng sinh kia lại hiển lộ không sót chút gì, cứ như một vị cuồng sinh cầm bầu rượu ngồi luận đạo vậy. Ninh Khuyết đoán được lão lúc này hẳn là đang tranh thủ thời gian hấp thu miếng huyết thực trong bụng, cũng không vạch trần, không ngừng dùng tần suất cao thả lỏng rồi căng cứng từng nhóm cơ nhỏ trên cơ thể, trả lời. Có lẽ là cám dỗ ngài đưa ra chưa đủ đó. Lão Tăng hơi nhíu mày, nhìn hắn mà hỏi. Chẳng lẽ y bác của ta đối với ngươi cũng không có sức hấp dẫn hả? Ninh Khuyết cười nhạo nói. Ta đương nhiên là hướng tới sức mạnh rồi, nhưng mà cũng phải là thứ thật mới được chứ. Đạo ma tương thông liền nhập thần là điều ta ngộ ra nhiều năm rồi, cũng chưa từng lừa ngươi. Nhưng mà cái đó thì vẫn cần phải nhập ma trước. Lão Tăng như chim ưng trên trời xanh, nhìn gà đất ở trong rào, lạnh lùng nhìn hắn, nói. Trước đó ta đã nói rồi, thư viện quả nhiên là một đời không bằng một đời, vậy mà hai chữ nhập ma lại có thể dọa ngươi thành bộ dạng này. Ninh Khuyết lắc đầu nói. Nếu là nhu cầu trước sinh tử, nhập ma thì tính là gì chứ? Nhưng mà trước tiên phải là ta tự nguyện, không thể sinh ra lòng nghi ngờ. Nếu không thì phong thần cũng tính là gì chứ? Hơn nữa đã là cám dỗ thì luôn phải có chút trọng lượng mới phải chứ. Những cám dỗ của ngài dùng Phật môn diệu âm triển hiện trước đó, đối với ta mà nói trọng lượng có chút không đủ đâu. Trong lời này ẩn chứa sự khinh miệt. Liên sinh lúc này không phải là cao tăng đại đức, mà là một cuồng sinh tiêu sái, thậm chí bá khí. Hơi nhiều mắt, không vui châm chọc nói. Chẳng lẽ thế giới này còn có sự vật gì có thể hấp dẫn hơn y bác của ta sao? Ta là đệ tử tầng hai của thư viện, ngày sau là người muốn kế thừa y bác của phu tử. Cho dù là nhập ma, ta cũng có thể học những thứ tiểu sư thúc để lại. Ta nghĩ loại trọng lượng này hẳn là nặng hơn một chút đó. Lão Tăng nghe lời này nhất thời nghẹn lời. Cho dù lão kiêu ngạo đến mức coi đạo, Phật, ma, tam tông thế gian như là dạy rách, cũng không dám tự nhận cao hơn phu tử. Còn vì kẻ địch một đời Kha Hạo Nhiên, càng là để lại cho lão vô tận sỉ nhục và đau đớn. Hơn nữa cả đời này ta chưa từng gặp người vô tư theo đúng nghĩa đâu. Ta luôn cho rằng trên bàn sẽ không vô cớ xuất hiện một bát mì trứng thơm phước được. Cho nên trước đó ngày càng từ bi động lòng người, ta càng cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái đó. Ta rất tò mò những câu chuyện ngài kể trước đó rốt cuộc có những cái nào là thật, hay là tất cả đều là chuyện mà ngài chuyên môn kể để dỡ bỏ tâm phòng của chúng ta. Trong những câu chuyện đó có bóng dáng của tiểu sư thúc, cho nên hắn rất quan tâm. Chỉ là lão Tăng ngồi khô khốc ở trên núi xương, người thanh niên ngồi bệt ở dưới đất, rõ ràng là đang trong đại nguy cục sinh tử, lại rất có nhàn tình nhã trí nói những chuyện phiếm này. Hình ảnh này nhìn qua không khỏi có chút quỷ dị. Lão Tăng đầy vẻ từ bi nói. Những câu chuyện kể trước đó đều là thật, chỉ có được một số điểm mấu chốt chưa nói toạc ra. Khuyết thấy chùa Lan Kha là do một tay ta trụ tính, vũ nữ xinh đẹp kia cuối cùng bị ta hút thành một cái xác khô, sắc mặt đàn sau khi chết rất trắng đến gần như trong suốt. Nhưng mà rất kỳ lạ là trên khuôn mặt trắng đến trong suốt của nàng lại vẫn mang theo nụ cười ngọt ngào, dường như đang hỏi ta tại sao lại làm như vậy. Lão nhìn Ninh Khuyết bình tĩnh nói. Lúc đó ta rất sợ nụ cười trên mặt nàng, dùng tay lau thế nào cũng không lau sạch được, cho nên cuối cùng ta cắt nàng thành từng miếng rồi ăn vào trong bụng. Đó cũng là lần đầu tiên ta ăn thịt người. Ninh Khuyết trầm mặc rất lâu, bỗng nhiên hỏi. Vũ nữ kia, rốt cuộc là người nào? Lão Tăng mỉm cười nói. Muốn biến Kha Hạo Nhiên trở thành một kẻ điên, người chết tự nhiên là nữ nhân của hắn rồi. Ninh Khuyết nghe được đáp án này, trầm mặc càng lâu hơn, hỏi. Chính là vì khơi mào chiến tranh giữa thư viện và thần điện, hay là vì nguyên nhân gì khác? Lão Tăng trầm mặt một lát mà không biểu tình mà nói. Không có nguyên nhân nào khác cả, chỉ có điều chuyện này cuối cùng bị Kha Hậu Nhân nhìn thấu. Mà Dễ Quang Minh, cái tên đầu gỗ này cũng không biết làm sao bắt đầu nghi ngờ thân phận của ta. Ta đành phải lặng lẽ một mình rời khỏi Đào Sơn, trốn về Sơn Môn Ma Tông. Sau đó chính là những chuyện phía sau này. Nghe khí tức của đối phương dần trở nên vững đục, Ninh Khuyết xác nhận vị cường giả từng cái thế một thời này, sau khi bị tiểu sư thúc cầm tù mấy chục năm, sinh cơ đã sắp diệt tuyệt. Nếu chiến đấu trực diện không thể nào là đối thủ của ba người mình. Người này lại trong thời gian ngắn như vậy bố trí một cái cục thế này, quả nhiên là nhân vật tâm tư kín đáo đến mức khủng bố mà. Có điều nghĩ đến mấy chục năm trước, người này hoành hành Phật Đạo Ma Tam Tông, cuối cùng suýt chút nữa châm ngồi các phái chia rẽ, khiến cả thiên hạ rơi vào địa ngục máu tanh. Người có bản lĩnh lớn như vậy, đối phó với ba người mình thì liền giống như là dùng dao mổ trâu giết gà vậy. Dễ dàng liền đưa bọn mình vào hiểm cảnh tuyệt vọng như vậy, cũng là chuyện đương nhiên. Ninh Khuyết nhìn Lão Tăng, hỏi ra nghi vấn thực sự của mình. Bất luận ở đạo, ở ma, ở Phật, ngài đều là đại nhân vật được tôn sùng. Bất luận ngài chọn lập trường thế nào, thậm chí không cần chọn, đều có thể trở thành truyền kỳ lưu danh sử sách. Nhưng mà ngài cứ khăng khăng chọn một con đường máu tanh nhất, vô vị nhất. Tại sao vậy? Tại sao ngài nhất định phải đối địch với thế giới này vậy? Lời này nghe có chút quen tai nha. Rất nhiều năm trước, Dễ Quang Minh, cái tên đó cũng thường xuyên tự kiểm điểm như vậy. Hắn không tiếc đối địch với cả thế giới là vì hắn tin chắc là mình đúng, còn ta không giống như vậy. Lý do ta đối địch với thế giới này rất đơn giản thôi, là bởi vì ta biết thế giới này là sai. Bỗng nhiên hai hàng lông mày trắng đục dài của Lão Tăng không gió mà bay, không phải là phiêu nhiên như tiên mà là trở nên táo bạo một cách khó hiểu. Ánh mắt hung bạo, bàn tay khô gầy dùng sức vò nát tóc thiếu nữ mà quát. Thế gian này đâu có đạo lý để giảng. Ta là Tài Quyết Đại Thần Quang, từng ngồi mặt ngọc thần tòa. Ta là Ma Tông Đại Tế Giả, có thể chọn tông chủ. Ta là Phật Tông Sơn Môn Hộ Pháp, có thể lệnh vạn tăng. Cả đời này của ta phong quang kiêu ngạo biết bao. Trở tay là mây, úp tay là mưa, liền có gió bão nổi lên. Ta muốn thành Phật liền thành Phật, ta muốn thành ma liền thành ma. Đâu có đạo lý để giảng chứ. Người xem thế gian ưu tộc này, sống không biết bao nhiêu kẻ ngu xuống tầm thường như con lợn. Chẳng lẽ người không cảm thấy hít thở đều hôi thối như vậy sao? Đối trên đầu một cái nắp trời tạc thiên trầm mặc không biết bao nhiêu năm, chẳng lẽ người không cảm thấy hít thở cực kỳ không sảng khoái hay sao chứ? Người sống trong thiên địa đương nhiên là phải ăn thịt, ăn lợn, ăn chó, ăn gà, ăn thiên địa, đâu có đạo lý để giảng chứ. Nhưng trong đó không bao gồm ăn thịt người. Lão Tăng lại trở nên trầm mặc, không biết qua bao lâu khí tức từ bi quay lại trên người, như có điều suy nghĩ mà chậm rãi nói. Không sai, thế giới này chung quy vẫn có chút đạo lý, chỉ có điều độ cao của đạo lý không giống nhau. Theo ta thấy, các ngươi và ta tồn tại trong thế giới này chính là tập hợp phương pháp nhận thức của bản thân đối với thế giới. Năm xưa bên Nam Bộ một đêm mưa khổ, ta liền luôn khổ sở tìm kiếm bản nguyên nhận thức thế giới chân thực. Cuối cùng thay đổi cách tồn tại của mình ở thế gian, cuối cùng muốn xa xỉ thay đổi thế giới này, tìm được cái thế giới đã không thể quay lại kia. Chùa Lăng Kha Ngộ Đạo Biển Năng, Tây Lăng Thần Điện Trưởng Giao Thăng ta lời lẽ di diệu như sen, mời ta thay mặt chính đạo Trung Nguyên các phái nhập Ma Tông làm tham chứ. Tuy nhiên hắn lại không biết rằng ta thực ra từ ngày sinh ra đã là người trong ma đạo rồi. Trên gò má già nua khô gậy của Lão Tăng lộ ra nụ cười như trẻ thơ, trong đôi môi nứt nẻ không có răng, thế nên nhìn càng giống như một đứa trẻ vừa mới oe oe chào đời, cho người ta một loại cảm giác thuần khiết tiên thiên. Ngay cả nụ cười chế nhạo cũng ngây thơ như vậy. Hồi ta chỉ là theo đuổi sức mạnh, tìm kiếm phương pháp thay đổi thế giới này, cũng không để ý phân chia đạo ma, cũng không để ý ai thắng ai bại. Sở dĩ ta nguyện ý đến Ma Tông là vì muốn xem quyển thiên thư thật lạ kia. Tuy nhiên mình tự quyển cũng không ở trong sân môn Ma Tông. Những người Ma Tông trốn ở trong núi này giống như chuột trốn ở các nước Trung Nguyên, lại giống như là đám đàn bà chăm ngồi thôi cho. Các trưởng lão cũng khiến ta chán ghét, cho nên ta lại rời đi. Trên mặt của Lão Tăng hiện lên một tia trào phúng và chán ghét cực kỳ nồng đậm, giống như là người đàn bà chanh chua cố chợ, nhìn thấy nhà khác bán dấm phải pha hai bát nước, tràn ngập sự kiêu ngạo và khinh thường đương nhiên. Họ ta đi Đại Hà Nam Tấn, đi Nguyệt Luân Quốc, cuối cùng ta đi về phía Tây, đi tới nơi Bất Khả Tri xa xôi kia. Tại ngôi Huyền Không Tự đó, cuối cùng nghe được Thủ Tọa giảng kinh, nhìn thấy những Phật quang thanh tịnh kia, nghe được những lời Phật chấn động điếc tai giữa ánh hào quang. Tuy nhiên qua vài năm, ta cuối cùng phát hiện Đam Đại Hòa Thượng trong Huyền Không Tự cũng chỉ là một đám trục vật. Cái gọi là lời Phật một mực cố làm ra vẻ huyền bí, cùng thầy trương số trên đường phố Tông Quốc chẳng có gì khác biệt. Càng khiến người ta căm ghét là Phật Tông khổ tu tự thân, đối mặt với mệnh luân lưu chuyển, chỉ biết hèn mòn chờ đợi. Như vậy làm sao có thể đến được Mỹ Ngàn chứ? Lông mày trắng của lão tăng bay lên rồi hạ xuống, trong mắt đều là vẻ bất mãn, giống như thư sinh trẻ tuổi chặn kiệu tể tướng trên đường, đau đớn hô: quốc triều không yên nên chứng hưng thế nào? Rất rõ ràng, quan cảm của lão năm xưa đối với nơi Bất Khả Tri của Phật Tông là Huyền Không Tự tốt hơn nhiều so với quan cảm đối với Sơn Môn Ma Tông, nhưng vẫn giận cực điểm sự không tranh đấu của đối phương. Cuối cùng ta tự hoan nguyên trở về, chính thức nhận lời mời của trưởng giáo âm thầm gia nhập Tây Lăng Thần Điện. Lại có thần tính ở trong Ma Tông trợ giúp, như hai tên trưởng lão ngu si vô cùng. Như vậy mới làm sáng tỏ thân phận, ngồi lên mặt ngọc thần tọa của Tài Quyết Tri. Đình Khuyết và Mạc Sơn Sơn vẫn luôn trầm mặc lắng nghe, đến lúc này rốt cuộc nhịn không được mà hỏi: ngài đã là người trong Ma Tông, vì sao phải giúp Tây Lăng Thần Điện giết chết trưởng lão nhà mình vậy? Không như vậy, làm sao lấy được lòng tin của Hậu Thiên Đạo Môn chứ? Không như vậy, cái đạo quan rách nát kia làm sao có thể để cho ta? Truyền nhân Huyền Không Tử này xem mấy quyển sách ra mà bọn họ coi là bảo bối dưới đây hòm. Chỉ là cái đạo quan rách nát kia kêu kiệt đến cực điểm. Cho dù ta thấy Hậu Thiên Đạo Môn làm nhiều việc như vậy, cũng chỉ cho ta xem Nhật Tử Quyến và Sa Tử Quyến. Lão Tăng thân tình lạnh lùng nói: tuyệt đối chỉ xem qua hai quyển thiên thư, nhưng quả thực không phải là vật phàm tục. Ta vốn tưởng rằng cuối cùng tìm được một nơi đúng đắn có thể có cơ hội nhận thức thế giới chân thực. Tuy nhiên không ngờ tới là ở trên đạo sơn một thời gian mới phát hiện Tây Lăng Thần Điện toàn bộ đều là một đám bạch si khiếp nhược nhát gan mà. Lão bỗng nhiên cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy đôi mắt Diệp Hồng Ngư bị ngọn lửa phẫn nộ chiếm cứ. Biết rõ lời trào phúng Tây Lăng Thần Điện khiến thiếu nữ này cảm thấy phẫn nộ, không khỏi cười nhạo một tiếng rồi nói: đứa trẻ đáng thương, chẳng lẽ những lời này không đúng hay sao chứ? Hạng ước tín đồ Hạo Thiên thế gian chỉ biết thần điện, không biết tri thủ quan. Những kẻ ngồi trong mấy tòa điện trắng trên đào sơn kia, nhưng phạm có chút dũng khí, có chút cốt khí cũng nên biết mình nên làm cái gì. Nhưng bọn họ làm sao chứ, nhìn như cao cao tại thượng mà kết quả thì lại là con mẹ nó bị một cái đạo quan trách nát chỉ tay năm ngón mà sai khiến. Nghĩ đến vạt áo màu xanh trong tòa đạo quan trách nát kia, thần tình lão tăng hơi ngưng lại, sau đó chầm chọc nói: đều là một đám chó mà, cái quan trách kia thì như thế nào chứ, chung quy còn không phải là chó Hạo Thiên nuôi. Đều là chó mà. Tiếng cười to kiêu ngạo từ giữa đôi môi khô khốc còn vương máu bật ra. Hai hàng lông mày trắng của lão tăng bay lên như đang nhảy múa. Hào tình tung hoành, giống như một vị hiệp khách trẻ tuổi cầm kiếm đi khắp hương giả tìm kiếm chuyện bất bình. Tiếng cười to hơi khàn khàn nhưng đầy hào ý vang vọng trong căn phòng u tĩnh mờ tối. Ninh Khuyết ngẩn ngơ nhìn lão tăng ngã nghiêng ở trên núi xương trắng, dường như có thể ngã bất cứ lúc nào. Cảm nhận ý vị cuồng phóng truyền đạt rõ ràng trong tiếng cười, không khỏi thầm nghĩ, người này năm xưa có tư cách xưng bạn với tiểu sư thúc, ngược lại quả thực là có vài phần đạo lý mà. Đi lại ở thế gian bao nhiêu năm như vậy, tìm kiếm bao nhiêu năm như vậy, lại vẫn đầy đất chó chạy, dạng vật như lợn. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là chỉ Quang Minh Đại Thần Quang nhiệm kỳ khai sáng Ma Tông năm xưa có chút ý tứ, cho nên ta quay trở lại Ma Tông. Tuy nhiên không ngờ bao nhiêu năm trôi qua, Ma Tông vẫn cứ là cái bộ dạng ô độc năm xưa. Cái tên phế vật chiếm vị trí tông chủ kia càng ngày càng già nua hung dung, là vì không nỡ bỏ con gái mình liền muốn phế bỏ truyền thừa thánh nữ Ma Tông. Những người còn lại càng đắm chìm trong khoái cảm giết chóc vô liêu, giống như trả thú vậy, vô vị nhàm chán mà. Đúng lúc này ta cuối cùng phát hiện một tia hy vọng trong sơn môn. đó là một tiểu tử, ta nhìn thấy trên người nó có khả năng phục hưng ma tông, thay đổi cả thế giới. Tuy nhiên rất đáng tiếc, quay lại sơn môn vì lập uy ta đã giết cha của nó, cho nên nó căn bản không tin bất cứ lời nào ta nói. Ta từ trong thánh địa Phật đạo mang về nhiều công pháp kỳ diệu như vậy, nó cố tình không chịu học, lại cứ đòi đi học cái 23 năm thiền không có bất kỳ hy vọng thành công nào. Lão Tăng hồi ức chuyện cũ, phẫn nộ hét lên. Hy vọng duy nhất lại tan vỡ rồi, ta nói làm cái gì? Cuối cùng ta nghĩ ra một phương pháp, ta muốn khiến thế giới này hủy diệt. Cái gì ma tông, Phật môn, đạo gia, toàn bộ đều hủy diệt, để cho thiên địa trở nên yên tĩnh, sau đó từ trong đất cháy sinh ra mầm mới, như vậy mới có thể thành sự. Ninh Khuyết nhìn Lão Tăng gần như điên cuồng, bỗng nhiên hỏi. Ngài rốt cuộc là muốn thế giới này biến thành bộ dạng gì? Hay là ngài chỉ là nhìn không quen thế giới này, liền muốn nó hủy diệt thôi? Lão Tăng dần dần thu lại vẻ giận dữ, khôi phục lại bình tĩnh, nói. Người ngay cả thế giới này là bộ dạng gì cũng chưa nhìn thấy, lại có tư cách gì thảo luận với ta về việc cải tạo thế giới này? Ninh Khuyết trầm mặc một lát, sau đó nói. Ngài đã đi khắp thiên hạ theo đuổi phương pháp thay đổi thế giới, tại sao trước sau không đi thư viện đi? Ta nghĩ thư viện năm xưa hẳn là sẽ không kém cỏi hơn những nơi ngài từng học tập mới phải chứ. Lão Tăng trầm mặc rất lâu, sau đó nói. Thư viện đã có một tên gọi là Kha Hảo Nhiên rồi. Ninh Khuyết nhìn chằm chằm mắt của lão, nói. Cho nên căn bản không phải là thay đổi thế giới, ngài chỉ là ghen tị tiểu sư thúc nhà ta thôi. Ngài muốn khiến bản thân trở nên càng mạnh mẽ hơn, muốn chiến thắng người. Kết quả ngài trước sau làm không được, cho đến cuối cùng ngài rơi vào tuyệt vọng. Vậy là dứt khoát muốn cả thế giới này cùng ngài tuẫn tán. Lão Tăng hơi ngẩn ra, sau đó giống như nghe thấy chuyện nực cười nhất thế gian, hà hả cười lớn, bàn tay còn trống không ngừng xoa cái bụng khô quắt, nói. Ta đi ghen tị với một kẻ điên hả? Lão Tăng trầm mặt, sau đó nhẹ nhàng thở dài một tiếng rồi nói. Người nói đúng, quả thực là ta vẫn có chút ghen tị. Ta cỡ này, Phật Pháp vô ngại, đạo ma kim tu, đi huyện không tử có thể thành đại đức, ở đạo sơn có thể làm thần tòa, càng là đại tế giả quyền hạng nặng nhất ma tông, thực sự là không có quá nhiều tư cách khiêm tốn. Ta luôn cho rằng mình là nhân vật tuyệt thế ngàn năm mới hiện, tuy nhiên ai có thể ngờ lại gặp phải một tên còn bất khả tư nghị hơn ta nữa. Ta từng học liên hoa ấn của huyền không tử, dù cảnh tự ngộ dường như là trời sinh. Ta từng học phàn lòng trấn của đạo sơn, dùng tay rải ngón liền dây không thể dằn hết thảy. Ma tông mấy môn 28 lưu phái, tất cả công pháp ta không gì là không tin. Thậm chí ngay cả Thao Thiết Đại Pháp sớm đã đứt đoạn truyền thừa, cũng bị ta ngộ ra một lần nữa. Ta càng từng xem hai quyển thiên thư Ngộ Hao Thiên Thần Y. Nếu không phải không muốn làm cho, thì bất cứ lúc nào cũng có thể thiên khải. Người đối người như ta có phải là thiên tài tu hành hay không hả? Mỗi khi nghe một câu, tim Ninh Khuyết liền rung lên một cái. Ngẫm lại đời này mình chưa từng gặp người tu hành cường hãn như vậy. Ngay cả Nhan Sắc Đại Sư và Nhị Sư Huynh dường như cũng kém xa. Nhân vật như vậy không phải thiên tài tu hành thì ai còn có thể chứ? Hắn mới thành thực nói. Thực sự vạn pháp giai thông, ngài quả thực là một người rất giỏi. Lão Tăng mới cười tự giễu, nói. Vậy người có biết Kha Hảo Nhiên biết bao nhiêu công pháp hay không hả? Ninh Khuyết trầm mặt, Lão Tăng chậm rãi lắc đầu, nói. Hắn chỉ biết có một loại mà thôi. Ninh Khuyết kinh ngạc. Một loại sao? Lão Tăng mới bình tĩnh nói. Kha Hảo Nhiên chỉ biết dùng kiếm, từ lúc bắt đầu giống như trẻ con đánh nhau dùng kiếm gỗ, đến cuối cùng một kiếm phá mây động trời, đều là Hảo Nhiên kiếm của hắn. Ninh Khuyết nhìn về phía những vết kiếm loang lổ trên bốn bức tường phòng, khó hiểu nghĩ, nếu tiểu sư thúc chỉ biết Hạo Nhiên kiếm, vậy thì làm sao có thể bố trí phàn lồng trận cường đại như vậy, vậy chết nhân vật cỡ Liên Sinh suốt mấy chục năm. Lão Tăng dường như nhận ra nghi hoặc trong lòng của hắn và mặt sơn sơn, mỉm cười nói. Người nói ta là vạn pháp giai thông, vậy ta nói cho người biết, Kha Hạo Nhiên hắn mới thực sự là một pháp thông, vạn pháp thông. Hắn đời này chỉ biết dùng kiếm, lại có thể đem kiếm uy hóa thành tất cả đạo pháp thế gian. Vạn lồng trong căn phòng này chính là như vậy. Một kiếm huyễn hóa thành thế gian vạn ngàn đạo pháp. Ninh Khuyết khiếp sợ không thôi, thầm nghĩ cảnh giới bực này mình phải tu bao nhiêu năm mới có thể chạm tới được. Lão Tăng mỉm cười nói, gặp phải người như vậy thực ra thực sự rất bất lực. Khả Hậu Nhiên sinh ra không đẹp bằng ta, cưới con lừa ngu xuống kia đâu bằng tọa kỹ của ta thần tuấn như vậy. Chừng hắn hay ra mồ hôi cho nên cởi giày liền thú quắc à, lại cứ thích ngồi xuống liền cậy cậy móc móc cái chân. Tính tình hắn cũng không tốt, chỉ vì một bát thịt kho tàu thậm chí cùng phu tử chửi nhau suốt 3 ngày 3 đêm. Một người như vậy thế nhân lại cứ chỉ nhìn hắn, khi cùng hắn sống dài du ngoạn trong mắt thế nhân chỉ có hắn thôi. Bất luận ta làm ra bao nhiêu chuyện kinh thiên, trong mắt thế nhân vẫn chỉ có hắn. Nụ cười của lão hơi chát, nâng tay trái kết một cái đơn liên hoa ấn trước ngực, giống như là cưng chịu đứa trẻ nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu của Diệp Hồng Ngư, tiếp tục nói, ta muốn làm ra chuyện kinh thiên động địa quả thực là có nguyên nhân ghen tị hắn, nhưng căn bản chẳng là gì, muốn tìm được một con đường đi thông mỹ ngạn, mà bất luận là chuyện gì hắn đều luôn cản trước người ta, cho nên ta phải nghĩ ra một phương pháp để cho hắn chết. Những âm mưu mà ngài thiêu dệt kia vẫn bị người ta nhìn thấu. Ở lúc đó suýt chút nữa là bị Vệ Quang Minh nhìn thấu hành tung, ta đành phải tránh đến Ma Tông. Lại không ngờ Kha Hạo Nhiên nhìn thấu chuyện chùa Lăng Kha cũng đuổi theo. Lúc đó ta cũng không để ý, luôn nghĩ tập hợp toàn bộ lực lượng Ma Tông tổng thể có thể giết được hắn rồi, thậm chí còn có chút hân hoan vì hắn đến nữa, chuẩn bị nghênh đón cái chết của hắn rồi. Trước đó ta chưa từng giao thủ với Kha Hạo Nhiên, ta biết hắn rất mạnh chứ, nhưng mà ta luôn cho rằng ngươi cho dù là thiên hạ đệ nhất cường giả thì đã sao, tuy nhiên ta chung quy vẫn không ngờ hắn lại mạnh như vậy. Bởi vì hắn mạnh cho nên hắn thắng, đạo lý này người Ma Tông chúng ta rất có thể chấp nhận. Ta thua hắn cũng có thể chấp nhận, cho dù hắn một kiếm giết ta, ta cũng không có bất kỳ oan ngôn nào, nhưng hắn không nên không giết ta. Gò má khô gậy của lão Tăng bỗng vặn vẹo, đôi mắt sâu thẳm giống như là ma trơi phun ra vị oán độc, giọng nói khàn khàn dường như đến từ minh giới, thì lường hét lên, hắn hủy tu vi cả đời của ta, ném ta vào trong căn phòng u ám này, dùng phàn lòng đắc ý nhất của ta phong tỏa tất cả thiên địa nguyên khí, trấn áp ta giống như một con yêu quái ở cái nơi trọn đời không thấy trời xanh này, để ta chịu đựng cô độc và tuyệt vọng vĩnh viễn. Có ai có thể nhẫn nại mấy chục năm ngăn cách với thế gian cô độc? Người có biết ngày ngày nhìn tia sáng từ ngoài điện chiếu vào, đêm ngày tháng lại chỉnh chuyển đêm không đến điểm cuối cùng tuyệt vọng thế nào hay không? Người có biết mấy chục năm chỉ có thể nhìn 4 bức tường này là hình phạt đáng sợ tới mức nào không? Người có biết một người ở lâu, ngay cả yên tĩnh cũng sẽ biến thành sự tra tấn khủng bố nhất hay không? Lão Tăng oán độc nhìn chằm chằm vào mặt của Ninh Khuyết, dường như là nhìn khuôn mặt người kia năm xưa. Hơi thở của lão vì kích động mà trở nên dị thường dồn dập, giọng nói cũng càng thêm thê lương âm trắc, đúng như tâm trạng của lão lúc đó và lúc này. Yên tĩnh tuyệt đối, không có một tia âm thanh nào, không có kiến bò qua, không có lá cây lay động, cái gì cũng không có. Cuối cùng ngươi vừa qua muốn nghe thấy âm thanh mà nghĩ sẽ trở nên vô cùng nhạy bén. Ngươi thậm chí có thể nghe thấy tiếng những cái xác bên cạnh thối rữa, mà tiếng bụng những cái xác thối rữa kia trương khi nổ tung lọt vào tai của ngươi giống như là một tiếng sấm sét vậy. Giọng nói thê lương của lão Tăng chấn động qua lại trong căn phòng u tĩnh, giống như là vô số tiếng sấm sét liên miên không dứt. Thì thế trong phòng đều thối rữa rồi hoặc biến thành xác khô, vậy là ngay cả những âm thanh này cũng không còn. Âm thanh một khắc trước còn khiến cho người buồn nôn, thì một khắc sau liền trở thành thứ tốt đẹp nhất trong hồi ức. Người có biết cảm giác này không? Đến cuối cùng, người thậm chí có thể nghe thấy tiếng máu của mình chảy ở trong huyết quản, nghe thấy tiếng cơ bắp dần dần mất nước mà biến hình, nghe thấy tiếng da dày mình khô quắt lại, ruột khô dính vào nhau xé rách ra. Rất kỳ diệu có phải hay không hả? Nếu người nghe lâu, người tuyệt đối sẽ rất muốn nôn. Tuy nhiên vấn đề là ngươi không thấy nôn được. Đôi mắt của lão Tăng mất đi tất cả ánh sáng, như là tượng đá chết lặng hồi ức cuộc đời tan khốc mấy chục năm này, lẩm bẩm nói, người tu hành cường đại tới đâu cũng không thể hoàn toàn không ăn không uống gì. Ngươi cần ăn chút gì đó, cho dù là thứ rất khó ăn, nếu ngươi nôn thức ăn ra vậy ngươi sẽ chết. Lão Tăng bỗng nhiên thét lên tiếng thê lương chói tai, Ta biết cách sống này còn tàn khốc hơn cái chết. Khi bị cả hảo nhiên u cấm ở nơi này, ta đáng lẽ nên tự sát rồi. Nhưng cái tên nhìn như thu hào này sở hữu tâm tiêu còn âm hiểm hơn ác quỷ. Hắn biết ta đã tham sống một chốc lát lúc đó, vậy thì sẽ vĩnh viễn không nỡ chết. Hắn mới là một con ác quỷ thiệt sự. Ninh Khuyết trầm mặt một lát sau rồi hỏi. Mấy chục năm thời gian, ngày dựa vào thức ăn gì để chống đỡ vậy? Dưới thường lão tăng, núi xương có xác chết lâu năm bị gió khô thổi khô, có hài cốt trắng hiếu. Ánh mắt Ninh Khuyết rơi vào trên đó, nhịn không được mà nhíu mày. Mạc Sơn Sơn nhìn theo ánh mắt của hắn, phát hiện dưới núi xương rốt cuộc có nhiều vụn xương. Những vụn xương đó dường như là dấu vết dã thú gặm nhấm để lại. Bỗng nhiên nàng nghĩ thông suốt một số chuyện, thân thể chợt cứng đờ, sắc mặt dị thường tái nhợt. Nhìn phản ứng của hai người, lão tăng mới cười lớn. Tiếng cười thê lương sắc nhọn, giống như là một con quỷ già bị thương, mang theo oán độc đang khóc lóc. Da dẻ chảy xệ trên mặt nhăn lại một chỗ, giống như thực sự đang khóc vậy. Chỉ là đại khái vì trong cơ thể thiếu nước nghiêm trọng, giọt nước mắt từ khóe mắt già nua nặng ra kia lại vẫn đục như là thạch nhũ. Nhìn giọt nước mắt già nua đục ngầu kia, nghe tiếng khóc cười điên cuồng xé ruột xé gan như vậy, nghĩ đến những ngày tháng sống không bằng chết của lão tăng bị u cấm trong sơn môn ma tông mấy chục năm, cho dù là người lòng dạ sắt đá nhất e rằng cũng sẽ sinh ra cảm giác chua xót đồng tình. Tuy nhiên Ninh Khuyết lại hoàn toàn không có cảm nhận về phương diện này, nhìn lão tăng mà nói: đồng tình là thứ không cầu xin được đâu. Tiếng cười điên cuồng của lão tăng dừng ngưng lại, đôi mắt như ma trơ nhìn mặt của hắn. Ninh Khuyết nghiêng đầu nhìn tượng đá, trầm mặt một lát sau nói: có lẽ là do lúc nhỏ ta gặp quá nhiều nguy hiểm, ta là một người rất thiếu cảm giác an toàn. Lúc có việc hay không có việc, ta luôn thích nghĩ nếu ta xảy ra chuyện thì làm sao, ai nuôi lớn Tang Tang kia, nếu Tang Tang xảy ra chuyện thì làm sao, ta nên làm thế nào mới có thể thuyết phục bản thân tiếp tục sống. Nếu có người mà giống như ngài từng làm đối phó với Tang Tang, ta sẽ đau khổ vì làm thế nào mới có thể báo thù được. Một đau giết ngài tự nhiên là quá hời cho ngài rồi, chặt tay chân ngài ngâm vào giải phân, đại khái ngài cũng không thể chống đỡ quá lâu, không thể để cho ngài chịu đựng nỗi đau khổ quá dài dằng dặc, ta tự nhiên cũng sẽ không sướng được rồi. Hắn thu hồi ánh mắt nhìn về phía lão tăng, mỉm cười tán thán mà nói: bây giờ nghĩ đến những ngày tháng mấy chục năm này của ngài mới phát hiện ra, hóa ra tiểu sư thúc quả nhiên là nhân vật thiên tài, một pháp thông vạn pháp thông, ngay cả hành hạ người cũng có thiên phú như vậy nữa. Ta sẽ không đồng tình với ngài, ta cũng sẽ học phương pháp này, chỉ là hy vọng sau này không dùng đến mà thôi. Lão tăng không biết Tang Tang trong lời nói của hắn là ai. Mạc Sơn Sơn thì biết, nàng nhìn Ninh Khuyết một cái. Lão tăng cười cười không nói thêm gì. Một loạt câu hỏi dùng dập trước đó đã khiến ý oán hận tích lũy mấy chục năm của lão hơi được giải tỏa. Lão bây giờ có việc quan trọng hơn phải làm. Lão chậm rãi cúi đầu, đưa đôi môi khô khốc ôn nhu hướng về phía thiếu nữ dưới lòng bàn tay. Diệp Hồng Ngư lạnh lùng nhìn lão tăng, trên làn da trần trụi lại không kìm được nổi lên những nốt da gà sợ hãi, trơ mắt nhìn mình bị xé rách thành từng mảnh, chậm rãi ăn mất. Ai cũng không thể hoàn toàn xua tan nỗi sợ hãi trong lòng. Trong căn phòng u tịch không tiếng động, bỗng vang lên một tiếng loảng xoảng trong trẻo. Ninh Khuyết rút thanh phát đao sau lưng, hai đầu gối chợt bật lên, giống như con mãnh hổ ẩn nấp ở trong cỏ dại một đêm cuối cùng bắt được điểm yếu của con mồi, mạnh mẽ vồ về phía lão tăng trong núi xương. Thường ở giữa không trung, một đạo ánh đao lạnh lẽo như mưa rào phun trào tới. Hắn và Mạc Sơn Sơn bị lão tăng nhìn một cái chế ngự, thức hải bị thương nghiêm trọng, ý thức không thể khống chế bất kỳ bộ phận nào của cơ thể mình. Tuy nhiên không biết vì sao, hắn lại khắc phục được chướng ngại này, cưỡng ép khống chế thân thể của mình. Mà lúc này lão tăng đang cúi đầu chuẩn bị gặm nhắm máu thịt của Diệp Hồng Ngư, hắn là không thể chú ý động tĩnh của hắn, chính là cơ hội tốt để đánh lén. Khi khóe mắt của lão tăng nhìn thấy tia ánh đao kia, phát đao trong tay Ninh Khuyết chỉ còn cách cổ lão có nửa thước. Bất luận nhìn từ góc độ nào, lão cũng không thể ngăn cản cái chết đến được. Tuy nhiên khóe mắt vẫn là ánh mắt. Lão tăng nhìn thấy tia ánh đao kia, tâm ý liền động. Ngoài ánh hào quang thần thánh của Hạo Thiên, thế nhưng không có sự vật nào nhanh hơn tâm ý. Một luồng sức mạnh tinh thần cũng không cường đại, nhưng cảnh giới thuần hòa đến cực điểm từ trong ánh mắt lão tăng tản mạn thấu ra. Vô số khúc xương trắng giữa núi xương bỗng bay tán loạn lên. Một khúc xương đùi thô to chắn ngang trước kia đao quang sáng như tuyết kia. Khúc xương đùi thô to trắng tinh này không biết là di tồn của vị cường giả ma tông nào năm xưa. Linh hồn đã mất nhưng mà sự cường hãn thì vẫn còn. Và chạm mãnh liệt với đao mang, xuất hiện một vết đứt mẻ cực lớn, lại không bị chặt đứt. Cả căn phòng đều là phàn lồng trận pháp do tiểu sư thúc năm xưa bố trí. Phù văn do hai vị sư huynh khắc trên phát đao không thể hấp thụ bất kỳ thiên địa nguyên khí nào. Hắn lại căn bản không thể đối kháng trực diện với khúc xương do niệm lực lão tăng trực tiếp khống chế. Ninh Khuyết kêu lên một tiếng đau đớn, sức mạnh khổng lồ truyền đến từ lưỡi đao trực tiếp làm xương cổ tay của hắn gãy lìa, thân thể mạnh mẽ bay ngược về sau, người ở giữa không trung liền phun ra một ngụm máu tươi. Giữa núi xương, những mảnh vụn rễ trắng bị niệm lực của lão tăng kích phát bám sát theo, lớp bớp đánh vào người hắn, cứ như là mưa to gió lớn. Trong nháy mắt, hắn liền chịu đựng hàng trăm hàng ngàn cú đánh nặng nề, máu tươi không ngừng phun trào, xương cốt trên người không biết gãy bao nhiêu cái nữa. Bớp một tiếng, Đinh Quyết ngã mạnh xuống đất, lại là một ngụm máu tươi phun lên vạt áo. Cũng may cơn mưa to gió lớn do những khúc xương trắng cấu thành kia rời khỏi phạm vi núi xương, liền lả tả rơi xuống đất, không tấn công nữa. Nỗi đau đớn liên miên không dứt truyền đến từ khắp nơi trên cơ thể, phảng phất như tất cả xương cốt đều gãy hết. Ninh Khuyết nhíu mày, dùng phát đao chống đất muốn đứng dậy, nhưng mà chung quy vẫn không thể chống lại thương thế trong cơ thể, một đầu gối quỳ mạnh xuống đất. Lão Tăng sau khi xuất một chiêu này ra thì sắc mặt tái nhợt, hai má hớp lại, trong động tử u quang đại tác, thân thể hơi lắc lư. Rất rõ ràng để đối phó cú đánh lén của Ninh Khuyết này, lão cũng phải trả cái giá cực lớn. Sức mạnh tích xúc mấy chục năm và cái miếng huyết thực trước đó đều đã bị buộc tiêu hao sạch sẽ. Tuy nhiên bất luận lão yếu ớt thế nào, lòng bàn tay vẫn gắt gao khống chế Diệp Hồng Ngư. Trận pháp đại quyết ngăn cách khí tức thiên địa đối với người tu hành mà nói là sự tồn tại khủng bố nhất, bởi vì không có thiên địa nguyên khí, tuyệt đại đa số đạo thuật đều hoàn toàn không thể thi triển. Nhất là cái nhìn ẩn chứa cảnh giới vô thượng trước đó của Liên Sinh đại sư, trực tiếp làm tổn thương thức hải của người tu hành, khiến cho bọn họ căn bản không thể dùng ý thức khống chế thân thể mình. Người tu hành ở trong tình cảnh này giống như thư pháp gia mất đi bút lông, âm luật đại gia mất đi thất huyền cầm, chỉ có kiến thức nhưng mất đi tất cả năng lực, chắc hẳn sẽ rơi vào tuyệt vọng hoàn toàn. Nhưng Ninh Khuyết và tuyệt đại đa số người tu hành thế gian đều không giống nhau. Hắn vừa mới học tu hành, hơn 10 năm qua giãy giụa bên bờ vực sinh tử, hắn dựa vào chưa bao giờ là đạo pháp phi kiếm gì, mà là thân thể của mình và ba thanh đao sau lưng. Bị Liên Sinh đại sư nhìn một cái trọng thương thức hải cũng không thể khiến hắn rơi vào tuyệt vọng, bởi vì vô số trận chiến đấu mài giũa, khả năng khống chế nhục thể của hắn cường đại đến mức người thường rất khó tưởng tượng, thậm chí xương cốt cơ bắp thân thể có thể tự mình khống chế. Trong khoảng thời gian đối thoại dài dằng dặc trước đó, hắn vẫn luôn không ngừng dùng tần suất cao căng cứng thả lỏng cơ bắp, chính là muốn để thân thể thực sự buông lỏng, thoát khỏi thức hải khống chế mà đưa ra ứng đối của mình. Phải nói Ninh Khuyết quả thực là người rất am hiểu chiến đấu, nhất là khi ở trong tình cảnh lấy yếu địch mạnh nhìn như tuyệt vọng này, hắn càng bình tĩnh, ý thức chiến đấu càng cường đại. Chỉ tiếc là chênh lệch thực lực giữa hai bên đã lớn đến mức chỉ dựa vào phán đoán tính toán và ý thức chiến đấu thì không thể bù đắp được. Khả năng khống chế thân thể của ngươi lại mạnh tới mức độ này. Lão Tăng hơi cảm thấy kinh ngạc, nhìn Ninh Khuyết đang quỳ một chân trên mặt đất, hai hàng lông mày trắng chậm rãi bay lên, thấp giọng cảm thán nói: Người hoàn tuy thể phát cường kiện, nhưng mà về mối liên hệ chủ phụ giữa ý thức và thân thể so với ngươi lại còn kém hơn. Không ngờ thư diễn hành tấu đường này lại là một nguyên liệu tu ma thượng hảo. Đáng tiếc, thật sự là quá đáng tiếc mà. Ninh Khuyết bị thương nghiêm trọng, không thể nắm chặt cán đao trong tay nữa, thân thể lắc lư hai cái, cuối cùng lại ngã xuống đất, cũng không nghe rõ lão Tăng nói cái gì, lau đi máu nơi khóe môi, đau đớn ho khan hai tiếng. Chuyện xảy ra trước đó quá nhanh, Mạc Sơn Sơn hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý nào. Lúc này nhìn Ninh Khuyết ngã trong vũng máu, trong mắt đầy vẻ lo lắng, lại không có cách nào lại gần xem hắn rốt cuộc thế nào rồi. Ninh Khuyết nhìn thần tình của nàng, gian nan dùng tay chống đất từ từ lết qua, ngồi tựa vào lưng nàng, lại đau đớn ho hai tiếng, thở dốc yếu ớt mà nói: Tạm thời còn chưa chết được đâu, nhưng mà cú này thực sự là không cử động được nữa rồi. Lão Tăng nhìn hắn, càng nhìn càng vui mừng, tiếc nuối mà nói: Từ chất tốt như vậy, nếu không phải để tử thư diện, ta thật muốn truyền một thân y bác cho ngươi rồi, xem ngày sau ngươi rốt cuộc có thể đi đến bước nào. Ninh Khuyết từng thực sự cho rằng mình là thiên tài tu đạo, nhưng mà đời này trải qua ngàn cây đắng vạn khổ cực mới bước vào con đường tu hành. Vừa vào tu hành, liền gặp quá nhiều cường giả chân chính, còn có quái thai cỡ như Nhị Sư Huynh và Trần Bì Bì, lại gặp những thiên tài thiếu nữ như là Thư Si, Đạo Si, mới dần dần dứt bỏ si niệm đó, nhận thức được tư chất về phương diện tu hành của mình chẳng qua là kẻ tầm thường. Cho nên lúc này nghe lão Tăng cảm thán, hắn không khỏi cảm thấy có chút quái dị, gian nan nhếch khóe môi, thở dốc tự giễu mà nói: Tuyết Sơn khí hải chỉ thông có 10 khiếu thôi, vậy mà cũng có thể là tư chất tốt đẹp hả? Lão Tăng nhìn hắn yếu ớt mà nói: Người nếu nguyện tu ma thì một khiếu không thông lại có làm sao chứ? Ninh Khuyết yếu ớt dựa vào lưng Mạc Sơn Sơn, nhìn Lão Tăng trong núi xương gian nan cười một cái rồi nói: Đại sư nè, ta bây giờ nguyện ý đi theo ngài tu ma, vậy ngài có thể thả mấy người chúng ta không vậy? Hà tất phải đánh sống đánh chết làm gì? Ở lúc này hà tất phải nói lời đùa cợt như vậy chứ? Không phải chuyện cười đâu, ta có thể lấy nhân cách của phụ tử ra thề. Lão Tăng gian nan nghe miệng cười nói: Ta cả đời là địch với Kha Hạo Nhiên, biết rõ bộ dạng chân thật của thư viện hơn bất cứ ai trên thế gian này. Người khác có lẽ sẽ tin, ta lại biết người từ thư viện ra không một ai đáng tin. Ninh Khuyết nghe lời này nhịn không được ha hả cười to, lại kích động làm ngực bụng một trận khó chịu, lại ho kịch liệt. Lão Tăng nhìn hắn khó hiểu mà nói: Người hắn có thể đại ân nhân, trước đó vì sao chọn thời cơ đó ra tay? Tuy nói thời cơ đó không tồi, nhưng mà chung quy vẫn sớm một chút mà. Nếu người có thể đợi đến khoảnh khắc ta nuốt huyết thịt, chẳng phải là tuyệt hơn rồi sao chứ? Ninh Khuyết lau đi máu tươi ho ra, nói: Quả thực là sớm một chút, chủ yếu là ta không thích nhìn ngươi ăn thịt người thôi. Nghe thấy hai chữ thịt người, thương tinh Lão Tăng dần dần trở nên oán độc, lạnh giọng nói: Ta gặm mấy chục năm xương cốt thịt khô, đến cuối cùng dân thịt này đều thành bã củi không nước, ngươi tưởng ngon lắm hay sao? Lão Tăng nhìn đôi nam nữ trẻ tuổi ngồi tựa lưng vào nhau, oán độc nói: Trước kia đi lại thế gian ăn những thịt người đó, hoặc là vì mưu hoạch, nhiều hơn là vì sự lớn mạnh của bản thân. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta chính là một tên điên biến thái thích ăn thịt người sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng thịt người thực sự rất ngon hay sao chứ? Lão Tăng nghĩ đến vạt áo xanh lướt qua ma điện mấy chục năm trước, cười lên như điên như dại. Kha Hạo Nhiên phong ấn ta trong nơi địa ngục ngăn cách với thế gian này, chính là muốn ép ta ăn thịt người. Sau này lại có một người từng tới nơi này, bất luận ta cầu xin hắn thế nào, hắn cũng không chịu thả ta hoặc giết cho ta. Ngược lại còn đi nhặt mười mấy cái xác ném cho ta làm thức ăn mà. Nói đây là ân thưởng của Hạo Thiên đối với ta. Nếu ta ăn thịt người là ma, vì bọn họ là cái gì? Lão liếc nhìn Diệp Hồng Ngư dưới lòng bàn tay đang cuộn cường mím môi, không chịu cầu xin tha thứ cũng không chịu kêu đau, sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía Đinh Khuyết mà lạnh lùng nói: Đồ thứ đạo môn này là phần thịt tươi đầu tiên ta ăn được trong mấy chục năm nay, so ra mùi vị đã tốt hơn rất nhiều, người có muốn ăn một miếng thử xem hay không? Ninh Khuyết nhìn đôi mắt u như quỷ của Lão Tăng, trầm mặc một lát sau nói: Không cần, ta biết không ngon. Mạc Sơn Sơn yếu ớt dựa vào lưng của hắn, không nghe hiểu câu này của hắn, tưởng rằng hắn chỉ đang trần thuật một sự thực, bất cứ ai cũng không cần chính miệng nếm thử mới có thể biết đạo lý thịt người không ngon. Tuy nhiên Lão Tăng nghe hiểu lời của hắn, trên khuôn mặt già nua hiện lên vẻ kinh ngạc, ánh mắt oán độc trong nháy mắt biến trở lại bi mẫn từ ái, tán thán cảm khái mà nói: Thư viện quả nhiên là thư viện, bội phục. Ninh Khuyết biết vì sao Lão Tăng bỗng nhiên tán thán thư viện, bởi vì thư viện ngay cả loại người như mình cũng dám nhận, cần lòng dạ khí độ khó có thể tưởng tượng, và thái độ kim dung tịnh súc, có nghĩa là dung nạp tất cả, thư viện như vậy đáng để tất cả mọi người bội phục. Hắn kiêu ngạo nói: Thế gian này thẳng ở chỗ có thư viện. Lão Tăng cười nhạo: Tuy nhiên thư viện chung quy sẽ biến thành một đống phế tích mà thôi. Thế gian vạn vật đều như vậy mà, nhưng ít nhất thư viện sẽ không vì lời nguyền rủa của ngài mà biến thành phế tích được đâu. Lão Tăng lẳng lặng nhìn người thanh niên trọng thương yếu ớt nhưng vẫn kiêu ngạo tự tin này, dường như là nhìn thấy người bạn nhiều năm trước, trầm mặc một lát sau bỗng nhiên hỏi: Kha Hạo Nhiên chết bao nhiêu năm rồi? Ninh Khuyết ngẩng người lắc đầu nói: Không biết. Ta từng đâu chứ hắn Hạo Nhiên kiếm đã nhập ma đạo, hắn lại chẳng thèm để ý gì. Ta từng cảnh cáo hắn rồi, cứ kiêu ngạo như vậy nữa sẽ có một ngày bị Hạo Thiên tru diệt, hắn vẫn không để ý. Bây giờ chắc hẳn hắn đã sớm hóa thành tro bụi rải khắp mỗi con suối, mỗi ngọn núi thế gian. Cũng không biết hắn lúc này liệu có còn kiêu ngạo như vậy hay không. Lão Tăng cúi đầu cười to như một kẻ điên, khóe mắt lại nặng ra một giọt lệ già đục ngầu đến cực điểm. Ninh Khuyết mới nói: Tiểu sư thúc dù có chết cũng đủ kiêu ngạo mà. Lão Tăng ngẩng đầu lên nhìn hắn lạnh lùng nói: nhưng mà hắn trung quy chết trước ta, cho nên là ta thắng rồi. Ninh Khuyết trào phúng nói. Có người chết rồi, nhưng hắn còn sống. Có người còn sống, nhưng hắn đã chết rồi. Lão Tăng cảm khái. Khó cho một tên nhóc mồm mép lanh lợi. Lần sau, ta sẽ thành công chứ. Ninh Khuyết bỗng nhiên thành khẩn thỉnh giáo, thân thể dưới lớp áo bông vẫn đang run rẩy với tần suất cực cao. Cách làm này tuy cực kỳ tiêu hao thể lực, lại là phương pháp duy nhất duy trì năng lực hành động dưới sự khống chế tinh thần cảnh giới khủng bố của đối phương. Lão Tăng nhìn hắn thành khẩn mà nói. Sẽ không có lần sau nữa. Ngài quả thực là tồn tại cường đại nhất mà ta có thể tưởng tượng đó. Tuy nhiên, ngài bị cầm tù mấy chục năm, chẳng qua là một quân vương bị đẩy xuống trần ai. Ta trẻ tuổi khỏe mạnh, lại là con mãnh hổ vừa xuống núi nữa. Phàm lùng ngăn cách thiên địa nguyên khí, không ảnh hưởng đối với ta đâu. Ta quen dựa vào sức lực làm việc rồi. Không có đạo lý ngài hồi phục nhanh hơn ta được đâu. Quá nhiều mồm mép lanh lợi, đáng tiếc hả? Ta đã già đến mức không còn răng rồi. Nói xong câu này, lão cúi đầu hung hăng cắn một cái lên đầu vai trần trụi của Diệp Hồng Ngư. Lông mày Diệp Hồng Ngư chợt nhướng lên, lại không chịu cúi đầu, quật cường tàn nhẫn nhìn lão Tăng gặm nhấm máu thịt của mình, dường như muốn khắc sâu hình ảnh này vào trong não, cho đến minh giới cũng không muốn quên. Lão Tăng quả thực là không có răng, cho nên lão dùng lợi để gặm, có vẻ dị thường khó khăn, giống như sư tử được già nua sắp chết không răng. Ý đồ xé rách con nai cái da dài thịt chắc, máu tươi từ khóe môi già nua không ngừng chảy xuống. Một lát sau, lão Tăng ngẩng đầu lên nhìn Ninh Khuyết, mỉm cười nói. Người muốn kéo dài thời gian, ta cũng muốn kéo dài thời gian mà. Sau khi tiêu hóa cái miếng huyết thực thứ nhất này, miếng huyết thực thứ hai sẽ hấp thu nhanh hơn một chút. Không cần ý đồ chảy dùa nữa đâu, bình tĩnh nghênh đón cái chết như vậy sẽ hỷ lạc hơn một chút. Đợi ta cuối cùng siêu độ ba người các ngươi vào bụng hồi phục công lực xong rồi, một lần hủy tòa phàm lồng này phiêu nhiên xuất sơn, thế giới này liền sẽ là của ta, cũng coi như là của ba người các ngươi rồi. Bởi vì trong miệng có máu có thịt, cho nên giọng của lão Tăng có chút hàm hồ, nhưng vẫn ấm áp như nước xuân, già nhằn nơi khóe môi già nua và dưới cằm của lão máu me đầm đìa, nhưng mà nụ cười lại như được mạ một lớp Phật quang từ bi, núi xương biển xác trên người phản phất như là tòa sen thánh khiết, tỏa ra thanh quang. Tượng Phật ma như vậy, thế sự khủng bố đến cực điểm. Ninh Khuyết biết lời nói của lão là thực, hắn nghĩ khắp tất cả thủ đoạn bảo mệnh bên người, lại không tìm thấy một phương pháp nào phá vỡ nguy cục trước mắt này. Bất luận cẩm nang mà Nhan Sắc đại sư để lại cho mình, nguyên thập tam tiễn hay là phù văn trên phát đao, đều cần tương thông với tự nhiên mới có thể phát huy ra uy lực chân chính, không khỏi trầm mặc nghĩ đến cái chết. Hết tập 63 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.